Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, khủng bố quái vật xuất hiện. Bermuda biểu hiện ra nhìn như bình tĩnh, trên thực tế phía dưới nước chảy dồn dập, ba đào mãnh liệt, người bình thường tới nơi này căn bản không dám hạ nước. Trước khi có chuyên gia tới nơi này dò xét qua, trên thế giới ưu tú nhất thợ lặn xuống dưới sẽ không đi lên qua. Chuyện này về sau cũng tựu không giải quyết được gì. Lang Vương ba người một chút nước, tựu căn cứ trí nhớ dưới đường đi tìm, xem bọn hắn lặn xuống địa phương. Đúng là cái kia chỗ ôn hòa năng lượng chỗ. Lâm Long thật sự nóng nảy, thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng hắn nghĩ không ra một chút biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người khoảng cách ôn hòa năng lượng chỗ càng ngày càng gần. Quả nhiên không xuất ra Lâm Long sở liệu, ba người tới ôn hòa năng lượng chỗ, nhìn xem ôn hòa năng lượng, ba người ngay ngắn hướng run lên, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Trước kia bọn hắn đi vào, kinh khủng kia một màn đến hiện tại bọn hắn không có quên. Một màn kia, thật giống như nung đỏ bàn ủi, thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Nhanh, đem hắn ném vào đi. Hấp huyết quỷ thân vương mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Thật giống như bên trong vật kia tùy thời sẽ ra ngoài tổng quát. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, đem buộc chặt ở Lâm Long trực tiếp ném vào. Lập tức ba người ngựa không dừng vó chạy, tốc cực nhanh. Xem thế là đủ rồi, thật giống như đằng sau có rất khủng bố đồ vật tại truy bọn hắn. Mà Lâm Long bị ném vào ôn hòa năng lượng bên trong, cảnh sắc trước mắt phải biến đổi, mà chuyển biến thành chính là thế ngoại đào nguyên. Bất quá Lâm Long có thể không tâm tình thưởng thức, giờ phút này lòng của hắn đều đề cổ họng rồi. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái kia khủng bố đồ vật. Nhưng Lâm Long cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Pháp lực bắt đầu khởi động, buộc chặt Lâm Long khóa sát trực tiếp xuất hiện, lau lau, âm thanh. Mấy hơi thở về sau, khóa sát trực tiếp đứt gãy, Lâm Long khôi phục tự do, lập tức không nói hai lời, hướng ôn hòa năng lượng ngoài mà đi. Cái này khóa sát, căn bản buộc chặt bất trụ Lâm Long. Nhưng vừa rồi có giáo hoàng ba người tại, Lâm Long muốn tránh thoát, vậy khẳng định là không có khả năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Lâm Long đến gần vô hạn ôn hòa năng lượng thời điểm. Đột nhiên một hồi hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Đã đến, tự lưu lại a. Thanh âm không biết từ nơi này truyền đến, rành mạch truyền vào Lâm Long trong lỗ tai. Thanh âm này thật giống như ẩn chứa nào đó pháp tắc đồng dạng. Vừa dứt lời, Lâm Long thân thể mà bắt đầu không bị khống chế lui về phía sau. Ngay sau đó, xa xa, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó nhiều đến bao nhiêu? Lâm Long không biết, hắn chỉ thấy một cái đầu. Cái kia đầu đoán chừng so một tòa trên 100 tầng lâu còn lớn hơn. Đầu xuất hiện, trời đã tối rồi một nửa. Nó trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức, áp bách Lâm Long sự khó thở, trực tiếp bò xổm bồ trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Quái vật kia trên đầu có căn rất dài một sừng. Thượng có bạch sắc lôi điện lập lòe. Cuối cùng, quái vật đầu đi vào Lâm Long trên không, toàn thân tuyết trắng bộ lông thoạt nhìn rất đẹp. Đơn thuần bên ngoài, quái vật kia lớn lên nhìn rất đẹp. Có thể nó trên người khí thế cường đại, áp bách Lâm Long trong cơ thể khí huyết lan mình. Lâm Long thề, cái gì tuyệt thế đại ma, tại nó trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựu là thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ Trương Băng, đoán chừng đều không phải là đối thủ của nó. Lâm Long không nghĩ ra, địa cầu tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Quá trái ngược lẽ thường, tiểu gia hỏa. Chúng ta rốt cục gặp mặt, quái vật thấp khổng lồ đầu nhìn xem Lâm Long nói ra. Do dự nó đầu quá lớn, dẫn chung quanh nhấc lên một hồi vòi rồng, nó hô hấp thành lôi, hơi thở thành phong, mọi cử động coi như hủy thiên diệt địa tổng quát. Lâm Long cố gắng hồi ức Mao Sơn dị lục, đáng tiếc phía trên không có một điểm về cái này quái vật ghi lại. Thật giống như nó căn vốn không thuộc về cái thế giới này tổng quát. Người người, tải áp lực cường đại xuống, Lâm Long tự nhiên liền lời nói đều nói không nên lời. Ha ha, không nghĩ tới ngươi bây giờ nhỏ yếu như vậy rồi, ngay cả ta 11 phần vạn khí thế đều chịu không nổi. Quái vật tự diễu giống như cười cười, thân thể cấp tốc biến khí thế cũng đi theo nhỏ đi. Cuối cùng, một đầu không sai biệt lắm cùng mã đồng dạng đại một sừng quái xuất hiện. Nó một sừng phát ra bạch sắc lôi điện, trên người hai cái cực đại cánh, toàn thân đều là lông trắng, xem cùng đi thật giống như không nhiễm một hạt bụi tiên thú. Lâm Long lập tức ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn lớn như vậy, trong chớp mắt tựu nhỏ như vậy, hơn nữa nghe ngữ khí của nó, tựa hồ nhận biết mình. Người người là quái vật gì? Người nhận thức ta? Lâm Long nuốt nhổ nước miếng, trong nội tâm vô cùng tâm thần bất định nói. Tại nơi này quái vật trước mặt, Lâm Long phát hiện mình quá nhỏ bé. Ha ha, ta không là quái vật. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hại ý. Ta không chỉ có nhận thức ngươi, trước kia còn ôm qua ngươi. Nói tới chỗ này, quái vật một sừng đột nhiên ngáp một cái. Nói tiếp, tốt rồi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Cảm tạ ngươi đem con của ta đưa cho ta. Vừa rồi ta đã bắt nó ấp trứng đi ra, tự khiến nó đi theo ngươi đi. Ừ, ta họ Dược, con của ta cũng họ Dược, đã kêu Dược Vân tốt rồi. Lâm Long hiện tại trong óc có chút loạn, chính mình lúc nào nhận thức nó, còn ôm qua ta, chẳng lẽ nó nhận thức sư phụ? Đúng rồi, sư phụ lợi hại như vậy, khẳng định biết đạo nó ở chỗ này. Chính mình lại lúc nào đem con trai của nó đã mang đến? Chẳng lẽ là cái kia trái trứng? Nhất định là vậy rồi. Trách không được cái kia trái trứng hội chỉ dẫn ta tới nơi này. Nghĩ tới đây, Lâm Long tự chứng kiến một cái lông xù tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mặt mình. Rất manh, đỉnh đầu có một bọc nhỏ. Không chú ý còn nhìn không ra. Cũng là toàn thân bạch. Trong nháy mắt xem xét, thật giống như cẩu trung thiên sứ Tát Ma A đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, loại này khủng bố quái vật, khi còn bé tựu cùng cẩu đồng dạng, tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, tựu ngoắt ngoắt cái đuôi đi vào Lâm Long bên người. Nó dùng cái miệng nhỏ nhắn kéo lấy Lâm Long ống quần. Sau đó dùng một loại sờ sờ ánh mắt thương hại nhìn xem Lâm Long. Thật giống như đang nói, chủ nhân, dẫn ta đi a, cái kia ngài chân thật định lại để cho con trai của ngài đi theo ta. Ta hiện tại bị người đuổi giết, bảo vệ không giữ được tánh mạng mình cũng không biết. Lâm Long nói ra, ha ha, ta sẽ không giúp ngươi đối phó cái kia ba cái tiểu gia hỏa. Tốt rồi, đem Dược Vân mang đi a. Quái vật một sừng nói xong, Lâm Long liền phát hiện một cổ rất kỳ diệu năng lượng đem mình cùng Dược Vân bao vây lại. Lập tức trong chớp mắt tựu xuất hiện tại ôn hòa năng lượng bên ngoài. Chung quanh đều là vô cùng vô tận nước biển. Nhìn bên cạnh Dược Vân, Lâm Long đắng chát cười cười. Vốn hắn là muốn cho quái vật giúp hắn đối phó giáo hoàng bọn hắn. Thế nhưng mà lời nói vừa nói ra người ta tựu cự tuyệt. Lắc đầu. Lâm Long chưa có trở lại trên đại dương bao la, mà là mang theo Dược Vân tiếp tục tại Hải Lý Du. Hắn chuẩn bị bơi qua Đại Tây Dương. Về phần giáo hoàng bọn hắn, Lâm Long quyết định chiếm lúc bế hắn phong mang. Bọn hắn đem mình ném vào trong lúc này, khẳng định cho là mình chết rồi. Chỉ cần không bị bọn hắn phát hiện, chính mình không có một điểm nguy hiểm. Đợi cường đại rồi lại đi tìm bọn họ tính sổ. Lâm Long tốc độ rất nhanh, dùng 5 giờ đồng hồ thời gian qua sông Đại Tây Dương. Trong đó gặp được rất nhiều cá mập, còn có các loại kỳ quái sinh vật, thậm chí còn có thủy quái, nhưng đều bị Lâm Long cường đại khí tức dọa chạy.